Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 144. Trên đỉnh núi, thân ảnh của Tiêu Thần đang từng bước tiến ra khỏi hỏa diễm. Hắn kính cẩn thi lễ. Lão Tổ, vạn bối cùng Đa Bảo Đạo Nhân đạt được hiệp nghị. Nếu là Lão Tổ đồng ý, xin hãy để cho người này rời đi. Hai mắt của thượng tộc lão già khép hờ. Ngọn lửa trấn áp do hắn thi triển. Nội dung câu chuyện của Tiêu Thần và Đa Bảo Đạo Nhân tự nhiên không thể thoát khỏi cảm ứng của người này. Lúc này nghe thấy thế thì liền mở mắt ra, đáy mắt xoẹt qua vài tia thưởng thức. Việc này ngươi xử lý rất là tốt. Có người này hộ vệ, trăm năm sau, ngươi không lo về ngại an toàn cho bản thân, mà sau trăm năm nữa, tu vi của ngươi cũng không dưới Đa Bảo Đạo Nhân. Đến lúc đó mà cùng thượng tộc chúng ta sẽ quật khởi. Người này hơi trầm ngâm một chút, lập tức chém xuống một trường, không gian vỡ vụn, lộ ra một hắc động quỷ dị. Nơi này vốn là cấm địa của thượng tộc, người bình thường của thượng tộc cũng không thể vào được. Ở đây vẫn chưa thi triển truyền tống trận, thông qua cái động này có thể rời khỏi tinh vực đại lục trở về nhân giới. Nhưng mà rốt cuộc sẽ xuất hiện ở nơi nào thì lão phu cũng chịu. Lão già vừa nói xong, vung ống tay áo lên, hỏa diễm chấn áp kia nhất thời bay lên, quỷ dị bay vào trong hắc động, trong nháy mắt biến mất. Tiêu Thần thấy thế, ánh mắt chớp lên, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hai người trầm mặc giây lát, lão già nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử kia, ngươi muốn khi nào đi khỏi đây? Sắc mặt của Tiêu Thần cung kính, hắn trầm giọng. Lão Tổ, trước khi vạn bối rời đi, có một việc cần Lão Tổ ra tay giúp. Nói xong, hắn đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một quả đầu lâu. Tại Mộc Gia thí luyện giới, tiểu cốt hộ vệ phía sau của Tiêu Thần, dù là sợ hãi nhưng mà cũng không có lùi ra phía sau. Nó bị thương nặng, tuy rằng miễn cưỡng bảo vệ được ngọn lửa linh hồn khỏi bị hủy diệt, nhưng mà vẫn không thể khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Mà thượng tộc lão già này thần thông quảng đại, lúc này Tiêu Thần mở miệng, hy vọng lão có thể ra tay giúp hắn khôi phục lại tiểu cốt. Ánh mắt của lão già dừng trên cái đầu lâu, hắn kinh ngạc một tiếng, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu thiên giới cốt tộc. Tiêu Thần lộ vẻ nghi hoặc, nhưng mà thấy lão già kia không có giải thích gì, lập tức linh hoạt không đề cập tới. Lão già trầm ngâm. Để khôi phục lại cần vạn cốt tinh hoa tổ hệ, cực âm địa hỏa ôn thần, vạn cốt tinh hoa tìm không có. Lão phu có thể ra tay dùng nó ngưng tụ cốt thể, nhưng mà tinh vực đại lục không có cực âm địa hỏa. Lão già trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn thở dài. Đành thế, nhìn ngươi quan tâm đến vật này như vậy, nói vậy chắc đó là một vật cực kỳ trọng yếu. Lão phu đành phải phá lệ mang nó đến Hoàng Tuyền Huyết Diễm. Lửa nơi này chính là do máu trải qua trăm ngàn năm vô tận năm tháng sinh ra, uy lực của nó vô tận. Nếu mà mượn hỏa diễm này để khôi phục lại, thì sau khi khôi phục, tu vi của nó không phải là dạng vừa. Nếu có thể được lão già này gọi là không yếu, thì sau khi chữa trị, uy lực tất nhiên sẽ là rất mạnh. Tiêu Thần mừng rỡ, hắn kính cẩn cảm ơn. Lão già phất tay, thân thể Tiêu Thần bị áp chế, phải rời khỏi đỉnh núi, bay vào ngàn trượng trên không trung. Đại lục thủ hộ giả, nghe theo lệnh của lão phu, tế cốt. Lão già nhẹ nhàng gầm lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, trong nháy mắt truyền đi khắp cả đại lục. Vô số tây khô nhất tề ngửa mặt lên trời mà gào rít, sau đó xác chết ầm ầm nổ tung, những khung xương ngăm đen ầm ầm chạy về chân trời. Hừ, trên trời chít chít những khung xương, số lượng không dưới 10 vạn, khí tức tử vong khủng bố tán phát ra, khiến cho sắc trời trong nháy mắt âm u. Hơn 10 vạn không xương xuyên thấu huyết tinh vờn xung quanh cửu phong. Vỡ. Quần áo của lão già không gió mà bay, rung động kịch liệt. Sau lưng xích sắt va chạm vào nhau, ầm ầm. Trong lúc này, lão già mở miệng gầm nhẹ, tay nắm một trường, khung xương đen đầy trời nhất tề rung lên, sau đó trong nháy mắt theo tiếng răng rắc vỡ vụn giống như là sóng thần, kéo dài không dứt, đều hóa thành cốt phấn. Chóc. Hải trừ thốt ra, cốt phấn kia vô tận hợp lại thành một đoàn kịch liệt quay cuồng. Các tạp chất bị mạnh mẽ bài xích ra ngoài, khiến có màu cốt phấn kia ngày càng đen hơn, hết sức là quỷ dị. Lát sau, đợi cho đến khi tạp chất cuối cùng được bài trừ, lão già mở song trưởng ra, đột nhiên hướng vào bên trong đè xuống. Rõ ràng, sau khi loại bỏ tạp chất, còn lại phấn cốt ngăm đen ước chừng hơn ngàn trượng, lúc này đột nhiên run lên, kịch liệt quay cuồng. Trên ngàn trượng, một khung xương ngăm đen chậm rãi hiện lên, tuy rằng yên tĩnh bất động nhưng mà cực kỳ hung hãn đánh vào thị giác, giống như là một quyền đánh xuống làm vỡ thiên địa. Dung nhập linh hồn hỏa diễm. Lão già vươn tay, cái sọ nhỏ vỡ vụn, linh hồn chi hỏa mỏng manh trong đó trong nháy mắt dung nhập vào cốt phấn kia. Hoàng tuyền huyết diễm. Lão liền đưa tay chụp lấy dưới thân của ngọn núi. Mắt núi bắt đầu nứt ra, một dòng máu đỏ thẫm từ trong đó chảy ra khe, hình như là dòng máu đó cũng có linh trí, trực tiếp chảy ra xa. Lão già hừ nhẹ, không gian xung quanh hoàng tuyền huyết diễm bị mạnh mẽ giam cầm và trấn áp. Tiểu tử kia, hoàng tuyền huyết diễm này uy lực vô tận, cho cốt tộc vào đây thì là dục hỏa trùng sinh, nhận được tạo hóa cực lớn, thực lực tăng vọt, nếu không là không có cách nào kiên trì, linh hồn chi hỏa này sẽ bị huyết diễm cắn nuốt. Đến lúc đó, cho dù có ai ra tay, nó vẫn chắc chắn phải chết. Dùng hay không, tự ngươi quyết định. Tiêu Thần trầm mặc, nguyên thần cảm ứng được ý niệm yếu ớt nhỏ bé của tiểu cốt, nhưng không hề biểu lộ ra ý nghĩa. Lão tổ, Tiêu Thần nghĩ kỹ, sẽ sử dụng hoàng tuyền huyết diễm này. Ta nghĩ, nếu là tiểu cốt thanh tỉnh, tất nhiên sẽ là sự lựa chọn như vậy. Lão già nghe vậy gật đầu, đột nhiên phất tay, hoàng tuyền huyết diễm bị chấn áp run lên, sau đó trong nháy mắt xuất hiện đầu lâu lại to ngàn trượng, hung tàn tiêu đốt, nhưng là đã bị phong ấn lại, tránh để lửa thoát ra ngoài. Trong huyết diễm tiêu đốt, linh hồn chi hỏa của tiểu cốt suy yếu, hình như đã bị dập tắt ngay sau đó. Tiểu cốt hết sức kiên trì, lộ ra ý chí bất khuất không cam lòng. Lão già thấy thế thì vừa lòng gật đầu. Cốt tộc linh hồn chi hỏa này cực kỳ cứng cỏi, nếu như là trước mắt mà không bị hỏng sẽ vượt qua được cửa nguy hiểm, từ đó kiên trì mới cùng. Tuy rằng có chút khổ sở nhưng mà cuối cùng sẽ được đền đáp. Tiêu Thần hạ xuống trên đỉnh núi, hắn vẫy tay, khung xương tiểu cốt lúc này nhất thời thu nhỏ lại bằng người bình thường. Thần thức đảo qua đã là vô sự. Lúc này hắn mới cẩn thận đưa vào túi trữ vật. Trước mắt có thể đem tiểu cốt chữa trị, cũng khiến trong lòng Tiêu Thần chút được một gánh nặng. Đà tạ lão tổ ra tay, trong lòng Tiêu Thần vô cùng cảm kích. Lão già thấy thế gật đầu, hắn hơi trầm ngâm nói. Người đã muốn rời đi, vậy thì hãy đi sớm ra ngoài. Trải qua nhiều khó khăn thì ngày sau mới có thể trở thành người tài. Lão phu trấn thủ chỗ này, trông coi nhân nguyên đạo quả cho ngươi, chờ ngươi ngày sau đến hấp thu. Nhớ kỹ, sống tốt, vinh quang thượng tộc cần nhờ đến ngươi khôi phục. Giọng điệu nghiêm khắc cũng nồng đậm quan tâm. Sắc mặt Tiêu Thần cảm kích, thi lễ thật sâu. Lão tổ yên tâm, lần sau Tiêu Thần trở về nhất định sẽ cho người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Khi nói chuyện, đáy mắt chợt lóe lên dị sắc nhưng vẫn chưa bị phát hiện. Tốt, đi. Lão già nói xong đưa tay chém xuống, xuất hiện thứ hai giống như là thông đạo tối đen. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, hít một hơi thật sâu, chân bước đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong thông đạo. Trong nháy mắt, thông đạo cao ngất này cũng tiêu tán. Nơi này trở nên vắng lặng không một tiếng động, chỉ còn lão già ngồi khoanh chân, máu chảy ở sau lưng, chảy dọc theo xích sắt phát ra từng tiếng tí tách. Chẳng lẽ đúng là tiểu gia hỏa này đã nhận được chỗ dị thường? Lão già khẽ than, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Nhưng dù là vậy, cảm nhận được cơ duyên tạo hóa của nhân nguyên đạo quả, lão phu không tin người này có thể chấn áp đi phần hấp dẫn của nó. Cho dù hắn có hoài nghi, nhưng mà hắn vẫn còn có thể trở về, thì lão phu sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Thanh âm lạnh lạnh, ẩn chứa khí tức lạnh lẽo. Tại đây, cửu phong quanh quẩn trên không ngớt. Tại một nơi trên hải vực, một tiểu đảo hình bầu dục giống như là lục châu ở dưới biển sâu. Trên đảo có vô số thúy trúc, gió mát thổi qua, các cây trúc chạm vào nhau, thanh thúy và rung động, lá trúc vuốt thẳng lên mà kêu ào ào, thanh tịnh và tự nhiên. Và đúng lúc này, trên bầu trời hải đảo, không gian vỡ vụn, một thân ảnh thanh sam từ đó bay ra. Nhìn tu sĩ này ước chừng 20 tuổi, bộ dạng anh tuấn, đôi mắt đen lánh ôn hòa, giống như là biển khơi bát ngát, không thể nhìn thấu. Khí tức người này ôn hòa, lúc này ánh mắt đảo qua xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc đã ra rồi. Tuy rằng không thể hiện chút uy áp nào, nhưng mà lại có một cỗ khí tức phong phạm, người khác không dám khinh thường. Mà tu sĩ này hiển nhiên là tiêu thần. Từ khi khỏi tinh vực đại lục kia, truyền tống trận trong tròng trành, nếu như là không phải vì tu vi của hắn mạnh mẽ, e rằng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng phải chịu thương thế không hề nhẹ. Đây là đâu? Tiêu thần nhíu mày, sau đó ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra ý cười. Ngay sau đó, trên mặt biển của Thúy Trúc Đảo bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát. Vị đạo hữu đến Thúy Trúc Đảo của ta, xin hãy báo danh hiệu. Trên đảo, Thúy Trúc không gió mà bay, va chạm và rung động lẫn nhau, nhiều vệt xanh dài mang theo một cây trúc bật ra, ngưng tụ lại trên hư không, hóa thành một lão già mặc áo xanh. Ánh mắt cẩn thận nhìn qua Tiêu thần, mặc dù không cảm nhận được chút pháp lực nào dao động, nhưng trong lòng người này lại mơ hồ sinh ra vài phần kiêng kỵ. Trong lòng Tiêu thần thoải mái, tu vi trúc yêu này không yếu, hiển nhiên cũng đã đẳng cấp là nguyên anh sơ kỳ. Nói vậy thì có được biết không ít chuyện. Tại hạ Tiêu thần tham kiến đạo hữu. Thúy Trúc đạo nhân khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt người này biến đổi. Đầu tiên là mừng như điên, sau đó trở thành phẫn nộ. Đạo hữu rốt cuộc là ai? Vì sao lại có chí bảo của lão phu? Hôm nay mang Đinh Thiên Luân ra, cho dù ngươi có thân phận gì, lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu không vì kiêng kỵ tu vi của Tiêu thần, e rằng người này đã sớm ra tay. Định Thiên Luân kia chính là dùng một phần bản thể của Thúy Trúc đạo nhân mà luyện thành, chỉ cần nó xuất hiện trong phạm vi trăm dặm, hắn đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Mà lúc này, khí tức Định Thiên Luân lại nồng đậm như thế, tất nhiên là ở trên thân thể người này. Thúy Trúc đạo nhân đã xác định. Tiêu thần nhíu mày, chẳng lẽ người này đến đây là chỉ coi cái cớ đó, giết người đoạt bảo mới là chính. Trong lòng của hắn cười lạnh, nếu sự thật là vậy, hắn không ngại giết chết trúc yêu nho nhỏ này. Định Thiên Luân. Trong lòng khẽ động, thân thể Tiêu thần hơi thả lỏng, đáy mắt hiện lên vài phần kinh hỉ, đưa ra lấy một vật trầm giọng nói. Có phải vật này là vật của đạo hữu vừa nói không? Thúy Trúc đạo nhân thấy thế, trong tay của Tiêu thần, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Không sai, bảo vật chính là một phần bản thể của lão phu luyện chế. Bất kể thế nào, cùng tại hạ không nhận nhầm được. Mặc dù không biết tại sao nó rơi vào trong tay của đạo hữu, nhưng mà xin đạo hữu hãy trả lại vật này, nếu không lão phu tuyệt đối không bỏ qua. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, ngón tay thoáng run rẩy. Xin hỏi đạo hữu một chuyện, đây là đâu? Thúy Trúc đạo nhân thầm bực mình, như là thấy bộ dáng Tiêu thần không giống như là giả bộ, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ nghi ngờ, lập tức hắn nhíu mày. Nơi này vốn là Hạo Hãn Đại Lục, gần cửa biển của Triệu Quốc, cách tới đại lục còn không tới ngàn dặm. Hạo Hãn Đại Lục, Triệu Quốc, Bắc Hoa Châu, về nhà. Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt, trong lòng mừng như điên, rời khỏi tinh vực đại lục, truyền tống trận mang một phần ngẫu nhiên ở nhân gia giới, khoảng cách đến Triệu Quốc là không đến ngàn dặm. Khoảng cách như vậy, lấy tu vi hiện tại của Tiêu Thần, chỉ cần nửa canh giờ là có thể đến. Đột nhiên kinh hỉ quá mức, Tiêu Thần không phòng bị chút nào, tâm trạng bị chấn động, một lát sau thét lên như là rồng kêu hổ thét, truyền ra xa. Tiêu Thần ta cuối cùng cũng trở lại. Rất vui vẻ, nhưng là lại bao hàm cả chua xót. Năm đó bị đuổi giết liên lụy cho cả gia tộc và chịu nhục, bị buộc rời đi, chịu bao nhiêu khó khăn, cuối cùng đã trở lại. Tất cả những gì phải chịu đựng năm đó, Tiêu Thần sẽ đòi lại toàn bộ. Mộc gia cường đại không thể thắng, bây giờ đối với hắn chả khác nào con cá, con gà. Chỉ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ mà thôi, phất tay một cái là phải chết. Tiếng cười của hắn như sóng phát ra lay động không ngớt, tại đây vọng lại phía chân trời không tiêu tan. Thúy Trúc đạo nhân nhíu mày, hành vi điên khùng của tu sĩ trước mặt này khiến trong lòng của hắn cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thần, tên này sao mà nhìn nghe quen vậy? Người này âm thầm nhíu mày, lát sau ngẩng đầu lên, trong mắt biểu lộ khiếp sợ, ánh mắt gắt gao dừng trên người Tiêu Thần. Hắn đột nhiên nhớ tới, vì sao cái tên này khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc? Vì sao lại như vậy? Cũng đã biết tại sao Đinh Thiên Luân lại trên người người này. Tiêu Thần thu lại tiếng cười, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này nhận thấy Thúy Trúc đạo nhân biến sắc, khóe miệng không lộ ra vẻ giễu cợt. Sao vậy? Thúy Trúc đạo nhân đã nhận được thân phận của tại hạ. Lúc trước Mộc Gia lão quỷ ra tay đối với ta, xử đẹp, sử dụng bảo vật Định Thiên Luân, sau lại bị ta đoạt được. Đạo hữu phải biết việc này mới đúng. Trong lòng của Thúy Trúc khiếp sợ vô cùng. Theo hắn biết, 7 năm trước, chỗ này hình như có nhầm lẫn về thời gian, nên kiểm tra lại sửa cho khớp. Lúc mà Tiêu Thần bị đuổi giết, tu vi miễn cưỡng chỉ sánh ngang với cảnh giới kim đan, mà hiện giờ hắn cũng không có cách nào nhìn thấu, khiến hắn mơ hồ lại càng thêm kiêng kỵ. Chẳng nhẽ trong 7 năm ngắn ngủi thời gian, người này đã kết anh? Trầm mặc một lát, Thúy Trúc đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu. Việc năm đó lão phu không biết nhiều lắm. Mộc Hiền Thánh tới chỗ ta mượn bảo vật, lão đó nhận lời giúp lão phu ngăn cản thiên kiếp, cùng lão phu trùng kích cảnh giới nguyên anh trung kỳ, ta mới nhận lời. Sau đó Định Thiên Luân lại thoát khỏi cảm ứng của lão phu, ta đã đến Mộc gia đòi lại, lại bị người này đánh trọng thương, trong lòng cực kỳ oán hận, nhưng chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Cho nên xin Tiêu Thần đạo hữu hãy trả lại Định Thiên Luân cho ta. Nếu không ngày hôm nay đạo hữu đừng hòng rời khỏi nơi đây. Lão Vu cũng không muốn khó xử cùng đạo hữu, nhưng mà xin đạo hữu hãy nghĩ lại. Tiêu Thần khẽ cười, sắc mặt bình thản. Đạo hữu tự tin có thể lưu Tiêu Thần ở lại? Thúy Trúc đạo nhân nghe vậy thì hơi trầm ngâm, hắn thản nhiên. Việc của Tiêu Thần đạo hữu năm đó truyền khắp biên giới Triệu Quốc, lão phu cũng từng nghe nói một phần. Hiện giờ 7 năm trôi qua, thần thông hẳn vượt xa năm đó, thậm chí còn ngưng kết anh. Nhưng mà con đường nguyên anh là vô cùng rộng mở, nếu đổi lại là địa phương khác, lão phu không dám chắc có 10 phần chiến thắng. Nhưng mà hôm nay lại ở Thúy Trúc đảo, nếu lúc này lão phu toàn lực ra tay, tu sĩ nguyên anh trung kỳ chưa hẳn là đối thủ của ta. Chẳng nhẽ trong vòng nửa năm trời, tu vi của Tiêu Thần đạo hữu vượt xa cảnh giới nguyên anh trung kỳ? Nói xong hắn liền cười lạnh, giọng điệu tự tin 10 phần. Tiêu Thần cười nhẹ, nguyên anh trung kỳ hắn lúc cảnh giới kim đan còn giết được, lấy tu vi người này hắn làm sao có thể giết được. Nhưng mà lúc này hắn chưa mở miệng, đột nhiên nhíu mày thản nhiên. Cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Ta đợi đã lâu rồi. Thúy Trúc đạo hữu, hãy đợi ta vượt qua thiên kiếp cái đã, rồi chúng ta làm một trận cũng không muộn. Nói xong, Tiêu Thần cướp đạp hư không, bước lên từng bước, thân ảnh xuất hiện, cao vạn trượng. Túy Trúc đạo nhân nghe vậy nhíu mày, độ kiếp. Nhưng ngay sau đó, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt bay vào đảo của Thúy Trúc. Thiên kiếp. Đây là mộc trời sinh rất sợ thiên lôi, phía chân trời tản mát ra khí tức lôi đình hủy diệt, càng làm cho Thúy Trúc đạo nhân sợ đến dại người. Tiêu Thần rút cuộc là độ kiếp gì mà uy lực khủng khiếp như vậy? So sánh với ta lúc trước kết anh năm đó, uy lực không biết là gấp bao nhiêu lần. Nếu bị lôi đình đó oanh giết, tu sĩ Nguyên Anh kỳ chưa chắc. Tiêu Thần chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh. Kết anh thiên kiếp ban đầu vẫn chưa hạ xuống ở tinh vực đại lục đó. Hiện giờ Tiêu Thần sửa lại nội tình, rút cuộc cũng buông xuống. Trên bầu trời hải vực, kiếp vân dày đặc. Màu đen của nó lại đục như là nước. Ngẫu nhiên có tia sét bắn ra, truyền đến hai tiếng ầm vang. Một cỗ khí thế to lớn phát ra từ kiếp vân này tràn ngập vào không gian. Tu luyện bí pháp thôn lôi, cắn nốt lôi đình để cường hóa bản thân, tu vi của hắn tăng lên, thiên kiếp thì gấp đôi. Ngưng tụ kim đan, có ba đạo lôi đình oanh giết, có thể so sánh với kiết anh tu sĩ tam cửu thiên kiếp thông thường. Mà hoàn thành nguyên anh, sáu đạo lôi đình oanh giết, gọi là lựu cửu đại thiên kiếp. Thiên kiếp này mạnh ngang với tu sĩ đột phá cảnh giới bất trụy cần phải trải qua thiên kiếp. Đạt được bất trụy, chín lôi đình diệt thế, tạo thành cửu diệt thần kiếp, gọi là thập tử vô sinh, không ai có thể độ qua được. Về phần phi thăng linh giới, dù là không có kinh nghiệm độ kiếp nào, nhưng mà trong lòng Tiêu Thần cũng sợ. Lôi đình kiếp này phải mạnh mẽ như vậy, Tiêu Thần có thể từ nó mà mạnh mẽ thôn phệ, cường hóa bản thân. Đứng trên không trung, nhìn kiếp vân xía xa xa bay, ánh mắt của hắn nhìn lại. Với việc tu vi của Tiêu Thần có thể so sánh với cảnh giới bất trụy sơ kỳ, tuy rằng là thiên kiếp này uy lực mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không thể làm gì được hắn. Ầm ầm. Lúc này, kiếp vân như là cảm ứng được khí thế mạnh mẽ tản mát ra từ ý niệm của Tiêu Thần, nhất thời nổi giận, điên cuồng quay cuồng. Lôi đình hình phạt là một trong lực lượng cường đại nhất thế gian, bất luận là sinh linh nào có gan khiêu khích nó đều phải hủy diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đùng, kiếp vân quay cuồng, lôi quang đại thịnh, uy áp tràn ngập không gian. Đó là lúc nổi giận đến cực điểm, đạo lôi đình đầu tiên đánh xuống. Lôi đình hiện lên màu xanh thẫm, to ước chừng một thùng nước, uốn lượn dữ tợn, giống như là lôi xà, chờ thời cơ nuốt lấy người kia. Sắc mặt của Tiêu Thần hờ hững, lúc này lại cười khẽ, không hề né tránh lôi đình đánh xuống. Ầm, lôi đình trực tiếp tiếp xúc vào cơ thể, lực lượng hủy diệt mạnh mẽ trong nháy mắt bùng nổ, chui vào trong cơ thể của Tiêu Thần, cho đến khi nó hoàn toàn giết chết được Tiêu Thần. Nhưng mà đúng lúc này, trên mặt của Tiêu Thần lộ ra ý cười lạnh, trong miệng bỗng gầm nhẹ. Thôn lôi. Pháp lực trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, hóa thành vô số tiểu bảo mà vây lấy lôi đình, ủi vào trong cơ thể luyện hóa đi. Trên người của hắn lóe ra lôi quang, giống như là lôi điện pháp trụ. Khí thế ầm vang, lúc này Tiêu Thần lại trông giống như thượng cổ lôi thần, uy áp cái thế. Một lát sau, lôi quang yếu đi, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, bỗng nhiên giương tay lên, chỉ vào kiếp vân. Cái gọi là thiên kiếp, chẳng nhẽ uy lực của nó chỉ có vậy? Thế thì làm sao có thể giết được ta? Đem uy lực bạo phát đúng lúc với uy lực của ngươi ra đây, nếu không, chỉ có uy lực như thế, chỉ có thể đem cho ta thôn vệ luyện hóa mà thôi. Thanh âm trầm thấp, lan ra không ngớt, giống như thần gầm lên giận dữ. Kiếp vân lúc này bỗng nhiên run nhẹ, sau đó điên cuồng quay cuồng, thể tích trải qua là trăm dặm lại không ngừng có rút lại, màu sắc càng thêm đen kịt, mơ hồ có tia lôi quang. Nó có nhiều điểm ánh tím hơn. Thanh lôi, tử lôi, hắc lôi, hồng lôi và huyết lôi. Tu chân giới ghi lại màu sắc của năm loại thiên lôi, uy lực tăng dần từ màu xanh đến màu đỏ. Ầm, lôi đình thứ hai, tia sét này có màu xanh đậm, có nhiều điểm màu tím hỗn loạn, phát ra khí tức khủng bố. Đạo lôi đình này, uy lực của nó có thể so sánh với một nguyên anh đại viên mãn toàn lực ra tay. Tiêu Thần bước ra từng bước, thân ảnh đi thẳng đến tia sét thứ hai, lấy thân thể của hắn nghênh đón. Chiếc áo xanh cháy rụi bởi vì lôi đình, thôn lôi lại được vận chuyển. Tia sét này vẫn là quá yếu, lấy sức mạnh thân thể của Tiêu Thần hiện giờ, thậm chí không cần sử dụng thần thông vẫn có thể thôn phệ được. Yếu, quá yếu, người làm thiên kiếp lại yếu đuối vô lực, lôi đình ai chả làm được. Tiêu Thần cười dài hắc hắc. Kiếp Vân bình tĩnh một lát rồi buông xuống một tia sét thứ ba. Lôi đình này dĩ nhiên là hoàn toàn là màu tím. Ầm vang, chấn động không gian giống như một con thuồng luồng. Dương nanh, múa vuốt. Còn Tiêu Thần thì lắc đầu, tia sét này vẫn là quá yếu. Lấy sức mạnh thân thể quá hiện giờ, cho dù thôn phệ lôi đình này cũng không tăng lên được. Một khi đã như vậy, không bằng đánh tan nó đi. Tán lôi. Khí thế bùng nổ hung hãn trong cơ thể của Tiêu Thần giống như là máu bị thương nặng, cắn thẳng về phía chân trời. Lúc này ra tay, chụp tới tia sét thứ ba, trong đó dĩ nhiên ẩn chứa khống lôi thần thông, có thể xua tan đi lôi đình, đánh tan lực lượng này. Dưới một trường này, lôi đình thứ ba run lên, sau đó suy yếu dần dần, uy lực của hắn chợt hạ xuống. Phá! Tiêu Thần cười lạnh, ra tay thêm một lần nữa. Một cánh tay vô hình hơn là trăm trượng chụp xuống, lôi đình thứ ba tiêu tán. Hiện giờ giơ tay nhấc chân có thể làm cho thiên kiếp vỡ vụn, uy lực như vậy có thể nói là khiến cho kẻ khác phải hãi hùng. Mà vào thời khắc này, Kiếp Vân đột nhiên trở nên yên tĩnh, giống như là sự yên lặng trước khi núi lửa phun trào. Hình thể của nó co rụt lại, dĩ nhiên màu sắc lại càng đen hơn trước, mơ hồ có thể thấy được vài tia hồng mang. Tiêu Thần tiếp tục đi về phía trước, phá vỡ tia sét thứ ba, khoảng cách đến thiên kiếp kia vẫn là ngàn trượng. Ầm ầm, bỗng nhiên Kiếp Vân quay cuồng không hề báo trước, hai đạo lôi đình đồng thời đánh xuống. Tia sét thứ tư và thứ năm màu đen kịt, giống như là mực tưới lên, đường qua lại không gian bị xé rách, xuất hiện một cái khe tối giống như chiếc miệng của quái thú khổng lồ. Sắc mặt của Tiêu Thần hiện lên vẻ kính nể. Uy lực lôi đình này dĩ nhiên có thể so sánh với bất trụy tu sĩ sơ kỳ ra tay, xé rách cả không gian. Uy lực của nó mạnh, tu sĩ nguyên anh kỳ chắc chắn phải chết khi gặp được. Hai đạo lôi đình này, cho dù là hắn cũng chả dám khinh thường. Nhưng mà giờ phút này, đại thế trên người Tiêu Thần không giảm mà lại tăng, khí thế như là lửa xuyên qua thiên địa, bộc phát ra chiến ý. Dù uy lực lôi đình kia có mạnh ngang với tu sĩ bất trụy như thế nào, Tiêu Thần vẫn có thể đem nó nghiền nát. Chết không! Tiêu Thần quát khẽ, một tay nắm vào hư không, không gian vặn vẹo hình thành một mảng không lung. Hình thể hai đạo lôi đình này run lên, bị không gian cong đó ngăn trở. Bất quá, qua một thời gian ngắn, không gian bị loãng gây ra phá vỡ, nhưng mà uy lực của hai đạo lôi đình cũng bị giảm đi vài phần. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, nhưng mà trong đôi mắt lại càng sáng ngời hơn, bộc phát ra thần thái đẹp mắt. Giam cầm. Chết không, giam cầm đều là các thần thông không gian. Lúc này tu vi của Tiêu Thần tăng vọt, thi triển thần thông này uy lực lại mạnh mẽ hơn năm đó rất nhiều. Tu sĩ bất trụy rơi vào trong đó cũng chỉ có thể tạm thời bị ngăn cản. Thần thông đánh ra, hư không biến ảo lao ngục. Hai đạo lôi đình màu đen còn chưa đánh xuống đã phải chịu hai đạo thần thông của Tiêu Thần, hiện tại đang gào rít để phá hủy lồng giam giữa hư không kia. Lôi đình lực hủy diệt bùng nổ, đem ba phần thần thông thoát ra ngoài, cuồng bạo hơn. Nhưng mà trong đại thế đó lại suy yếu hẳn đi, giam cầm bị phá, sắc mặt Tiêu Thần lại tái nhợt hơn, nhưng mà thần sắc vẫn bình tĩnh như là trước, ngửa đầu nhìn lôi đình thứ tư và thứ năm. Tán. Một từ được thốt ra, hai đạo lôi đình nhất thể xun lên, giống như là đạo lực lượng mà tác dụng với nhau, đoạt được quyền khống chế vào trong tay. 5 phút. Tiêu Thần rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu, cùng thiên kiếp đoạt trưởng lôi đình chi quyền. Cho dù là nguyên thần của hắn mạnh mẽ ngang với bất trụy kỳ, nhưng mà vẫn bị thương. Ầm, hai tia lôi đình màu đen bên trong rung động như là muốn vỡ ra, chưa buông xuống đã tán loạn. Cái gọi là thiên kiếp cũng không hơn gì cái này. Lôi đình đánh xuống, nếu ta đã không muốn thì cũng chẳng có thể làm gì được ta. Hôm nay ta đánh với lôi đình của ngươi, ngày sau Tiêu Thần ta nhất định sẽ dẫm nát ngươi xuống dây chân. Lôi đình trên thế gian này sẽ bị ta nắm trong tay. Tiêu Thần nghịch thiên mà cười, vết thương nhẹ, sức mạnh tăng vọt ra ngoài cơ thể, ầm ầm sát ngập vào kiếp vân trong đó, làm như là không khoan nhượng mà đánh tan. Cước bộ hạ xuống, lúc này khoảng cách giữa thân ảnh của Tiêu Thần so với kiếp vân dĩ nhiên là chưa đến 100 trượng. Với khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn rõ ràng lôi đình chạy phía dưới kiếp vân. Ầm, Tiêu Thần ngừng cười, thể tích của kiếp vân lại điên cuồng thu nhỏ, nó chuyển sang màu đỏ, một tia hủy diệt từ đó tán phát ra. Đồng tử có rút lại, lúc này kiếp vân đã tản mát ra sự tức giận, gần như vượt qua cảnh giới bất trụy sơ kỳ, e rằng đạt tới trung kỳ cũng nên. Ầm, huyết sắc lôi đình đánh xuống, một đạo lôi đình này đánh xuống có thể so sánh với tu sĩ trung kỳ ra tay. Cường hãn vô cùng, lấy tu vi của Tiêu Thần đối chiến, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà lúc này trong lòng của hắn lại không có chút do dự nào, trong đôi mắt lại xẹt qua vui vẻ. Từng bước ép sát tới, rút cuộc cũng kiếp vân này cũng ra tay uy lực mạnh nhất. Tiểu huyết. Tiêu Thần khẽ quát, một tia máu chợt bắn từ mi tâm, một đạo hư ảnh lôi long trong nhà mắt xuất hiện. Tiên huyết bật ra, dương nanh múa vuốt, trong miệng phát ra một tiếng gầm rít, mặc dù không dài đầy 3 thước. Nhưng mà khí tức bộc phát ra khỏi cơ thể cũng đủ để khiếp đảm. Lôi long sinh trưởng trong thiên địa, nắm trong tay lôi đình của thế gian. Tiêu Thần tự dưỡng tiểu huyết, tuy rằng chỉ là một tia tinh khí của lôi long, nhưng mà nó được sinh ra từ căn nguyên của lôi long, dĩ nhiên nó có tư cách nắm trong tay lôi đình lực của thế gian. Theo tiếng gào mà rít hạ xuống, huyết sắc lôi đình kia run lên, biểu hiện ý kinh sợ, rồi lại có chút giãy giụa. Huyết sắc lôi long thấy thế thì cuồng nộ, thân là lôi long, lôi đình ở thế gian này đều là nô bộc dưới trướng của nó. Huyết sắc lôi đình tuy rằng là thực lực mạnh mẽ, nhưng mà chung quy chỉ là nô bộc, dám cả gan làm trái ý nó, đương nhiên sẽ phải nổi trận lôi đình. Hống, một tiếng gào rít mạnh mẽ tán phát ra, lại thêm khí tức căn nguyên tán phát. Ầm, toàn bộ tu chân thượng tinh, lôi đình vô tận lúc này bị gọi về. Nhất tề cắt ngoang có hư không, thẳng đến nơi đó, hóa thành lôi trì. Huyết sắc lôi đình run lên, cuối cùng cũng không thể chống lại được mệnh lệnh của lôi long. Thân hình của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, huyết sắc lôi đình đánh xuống. Trong đôi mắt của tiểu huyết rõ ràng xoẹt qua tia vui mừng. Long khẩu mở miệng, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lôi đình kinh khủng như vậy, đối với hắn có lẽ là đại biểu cho sát khí hủy diệt. Nhưng đối với tiểu huyết mà nói, đó là một vật đại bổ. Sau khi cắn nuốt, huyết sắc lôi long biểu lộ ra vẻ sảng khoái. Thân hình của nó nhanh chóng từ 3 thước lớn tới nửa trượng, khí tức trong cơ thể lại điên cuồng tán phát. Thân là lôi long, lấy huyết sắc lôi đình nặn thành bản thể. Sau khi cắn nuốt lôi đình, đối với tiểu huyết mà nói, đó là cực kỳ bổ. Tại đây, trước khi thiên kiếp bắt đầu, huyết sắc lôi long đã hiện liên hệ với Tiêu Thần, khẩn cầu thiên thần đem uy lực của kiếp vân này kích thích để nó cắn nuốt, uy lực sẽ tăng vọt. Huyết sắc lôi long đổi tên thành tiểu huyết, hiện giờ hoàn toàn bị nắm trong tay của Tiêu Thần. Tăng thực lực của lôi long lên, Tiêu Thần tự nhiên nguyện ý. Đó là vì lý do hắn chọc giận thiên kiếp tạo thành tình thế trước mắt. Hống, tiểu thuyết bạo giống, độn quang chợt lóe. Thân ảnh trong nháy mắt chui vào bên trong huyết sắc lôi vân. Vào thời khắc này, tuy rằng thiên kiếp đã hết, nhưng mà trên không huyết sắc thiên kiếp vẫn ẩn chứa lôi đình lực cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu huyết tất nhiên là sẽ không bỏ qua, nhảy vào bên trong huyết vân, thôn phệ hết thảy. Có thể thôn phệ kiếp vân,